Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Không, ngươi muốn, vị kia bạch y âm tử là một bộ mặt lạc hoắc. Hẳn không phải là chúng ta Viêm Thành Phù Sư Hiệp Hội người. Nhìn phía dưới trong sân rộng đang giao chiến hai đạo nhân ảnh, đứng ở trên hành lang Tử Nguyệt mở miệng nói. Phải thua, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Viêm Thành vị kia một ấn phù sư quả nhiên ứng thanh mà bại. Bị bạch y nam tử một kích đánh bay ra ngoài. Các ngươi Viêm Thành Phù Sư Hiệp Hội quả nhiên không một cái có thể đánh. Bạch y nam tử phủi phủi chính mình áo bào, thần tình ngạo mạn quét mắt xung quanh Viêm Thành Phù Sư nhóm. Đáng giận a, cái này Thiên Hỏa Thành đến tiểu tử rõ ràng dám lớn lối như vậy. Hừ, nếu là đại sư tỷ ở đây lời nói, nào có hắn phách lối phần. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ đến tại chung quanh quảng trường vây xem Viêm Thành Phù Sư nhóm. Tuy là người người mặt lộ vẻ giận, thế nhưng không có lòng tin đánh bại bạch y nam tử bọn hắn. Đều là bực mình chẳng dám nói ra. Đại sư tỷ, chẳng lẽ bọn hắn trong miệng nói tới đại sư tỷ là ngươi? Lâm Động ôm vai mà đứng, quay đầu nhìn về phía một bên băng sơn mỹ nhân. Tất nhiên, ta thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại. Tử Nguyệt âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, trong lời nói nhưng lại có một tia nhỏ không thể thấy kiêu ngạo. Lập tức nói ra, ngươi có muốn hay không? Không, ta không nghĩ, như là mèo cũng được mà chó cũng được, không hứng thú thu thập. Lâm Động trực tiếp phất tay cát, ngang Tử Nguyệt, dẫn đến mỹ nhân tức giận lườm hắn một cái. Thật là một cái không hiểu phong tình đầu gỗ, nhìn quanh xung quanh bạch y nam tử, rốt cục chú ý tới đứng ở trong hành lang cao gầy mỹ nhân. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm thần sắc, chú ý tới một màn này Tử Nguyệt. Cái kia lãnh nhược xương lạnh mặt ngọc bên trên đột nhiên toát ra một vòng làm người hoa mắt thần mê nụ cười, sau đó không để lại dấu vết hướng bên cạnh thân Lâm Động chỗ xê dịch. Ân, thế nào? Không nghĩ ra Lâm Động liếc qua đột nhiên tới gần Tử Nguyệt. Trong hành lang tiểu tử kia, ngươi cho ta xuống, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lâm Động theo bản năng ngẩng đầu, thấy là một vị hai mắt phun lửa bạch y nam tử. Nơi nào vẫn không rõ vừa mới phát sinh cái gì. Sâu kín thở dài nói, Tử Nguyệt tiểu thư, ta nhìn lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi là không dính khói lửa trần gian băng mỹ nhân. Ân, cũng tạm được, Tử Nguyệt thờ ơ trả lời. Trong hành lang tiểu tử, ta nói ngươi đây, có nghe hay không? Nhát gan tiểu nhân, nhanh lên một chút cho ta xuống. Lâm Động hai người nhiều lần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, để người nào đó càng xấu hổ. Ha ha, quả nhiên là tìm đường chết. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu, lộ ra một vòng cực kỳ rực rỡ ý cười, mũi chân điểm một cái, thân pháp phiêu giật bay vút mà xuống. Nhìn thấy đạo kia bay vút mà tới bóng lưng, Tử Nguyệt trong mắt đẹp xẹt qua một vòng ý cười, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, "Không, ngươi muốn, tốt, huy đệ uy vũ, có gan ra sân giáo huấn tiểu nhân." A, Tử Nguyệt đại sư tỷ cũng tại. Vị huynh đệ kia vừa mới lại là cùng Tử Nguyệt đại sư tỷ đứng chung một chỗ. Đã như vậy, vậy vị này huynh đệ cũng có lẽ thực lực không thấp. Lâm Động xuất hiện lập tức dẫn đến một đám Viêm Thành phù sư gieo hò không thôi. Cái này đáng chết ra hỏa, ta chờ một hồi nhất định muốn. Xung quanh gieo hò để cảm xúc vốn cũng không tốt bạch y nam tử càng nóng này. Nhị ấn trung kỳ phù sư, ngươi hẳn là Thiên Hỏa Thành phù sư hiệp hội tam sư huynh Tào chú. Nếu là đến sớm điều tra quân tình, cái gì không thấy tốt thì lấy. Lâm Động quan sát hắn một chút phía sau phối hợp nói ra. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Bạch y nam tử biến sắc. Hắn tu vi, tục danh, ý đồ đến rõ ràng đều bị người đoán trúng. Gia hồn này tựa hồ cũng không đơn giản. Ra tay đi, ta sẽ tận lực lưu ngươi một cái mạng. Lâm Động khoát tay áo, ra hiệu Tào chú nhanh lên một chút xuất thủ. Ha ha, ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Tự giác bị mạo phạm, Tào chú tay áo vung lên. Ba đạo hàn mang đột nhiên từ hắn trong tay áo lướt đi, thẳng đến Lâm Động ba chỗ yếu mà đi. Lâm Động tựa như bị bỗng nhiên hạ sát thủ Tào chú hù dọa ngược lại, rõ ràng cũng chưa hề đụng tới, khiến Tào chú càng hưng phấn. Ha ha, chết đi, tiểu tử. Hiu, hiu, hiu. Tại Tào chú khống chế phía dưới, ba đạo hàn mang bỗng nhiên tăng tốc độ, điên cuồng mà đâm về Lâm Động đầu, trái tim cùng đan điền ba chỗ yếu. Ngay tại hàn mang khoảng cách Lâm Động chỉ có xa một trượng thời gian, Lâm Động mới duỗi ra một đoạn thon dài trắng nõn ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Thản nhiên nói, ngăn, cong, tiếng sắt thép va chạm đột nhiên nổi lên. Ba đạo hàn mang ứng thanh mà dừng. Ba thanh sắc bén đoàn kiếm xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Băng kiếm toàn thân trắng như tuyết, ranh giới che kín sắc bén răng cưa. Bất ngờ có một cỗ hàn khí từ kiếm trong cơ thể thâm nhập mà ra, thậm chí mơ hồ có thể tổn thương do giá rét người tinh thần lực. Băng huyền thiết, sinh tại nơi cực hàn kim loại hiếm, cùng toái nguyên huyền cương đồng dạng có thể gánh chịu phù sư tinh thần lực. Trời sinh ẩn chứa nồng đậm băng hàn chi khí, có thể tổn thương người tinh thần lực. Dùng bực này hiếm thấy sắt chỗ chế tạo ra một cái băng huyền kiếm, phí tổn chí ít tại 1 vạn dương nguyên thạch tả hữu. Luận giá trị có thể so sánh toái nguyên huyền cương cao hơn. Ngoặc kép, trên sân lập tức lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Cái này Tào chú thế nhưng là một vị nhị ấn trung kỳ phù sư, có thể như thế hời hợt đón lấy Tào chú một kích toàn lực. Chẳng lẽ người này chính là một vị tam ấn phù sư? Nghĩ tới đây, không ít viêm thành phù sư cảm xúc càng là bành trướng đến khó mà tự chế. Phải biết bọn hắn phù sư hiệp hội đại sư tỷ Tử Nguyệt cũng bất quá là một vị nhị ấn đỉnh phong phù sư mà thôi. Người này đến cùng là ai? Làm sao có khả năng? Ta công kích sao lại thế? Tào chú càng là ngốc như gà gỗ nhìn trước mắt một màn này. Ba thanh băng huyền kiếm, đồ tốt, từ giờ trở đi bọn chúng liền thuộc về ta. Lâm Động vẫy tay, ba thanh bên trên một giây còn hóa thân tuyệt thế hung khí băng huyền kiếm lập tức ngoan ngoãn bay đến hắn trong tay, lập tức đưa tay tại trên thân kiếm tùy ý một vòng. Ba thanh băng huyền kiếm đột nhiên run lên. Bị Tào chú tế luyện đã lâu tinh thần lạc ấn lập tức bị một cỗ vô hình sức mạnh to lớn xóa đi. Một loại hoàn toàn mới tinh thần lực tiếp quản quyền khống chế. Ngay sau đó, ba thanh băng huyền kiếm hóa thành ba đạo giải lụa màu trắng vây quanh Lâm Động vui sướng đi lòng. Vòng, bất ngờ phát ra tiếng thét. Phốp, cùng lúc đó, tinh thần lạc ấn bị xóa đi, Tào chú thân thể đột nhiên cứng đờ. Đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Phát giác được chính mình ba thanh băng huyền kiếm bị đoạt, Tào chú xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới nơi nào còn nhìn đến thụ thương. Miệng ngậm máu tươi hô to. Vô sỉ, còn đem ta băng huyền kiếm trả lại cho ta. Ba thanh băng huyền kiếm là hắn toàn thân cao thấp quý giá nhất vật phẩm. Đây chính là hắn lúc trước tiêu phí cực độ đại giới chế tạo. Nơi nào có ngươi có phần nói, cho ta nằm xuống đi. Thu hồi băng huyền kiếm, Lâm Động ngẩng đầu nhìn một chút Tào chú. Hai mắt đột nhiên ngưng lại, không cách nào hình dung bành trướng tinh thần lực lập tức từ trong đôi mắt dâng trào mà ra. Hóa thành thao thiên cự lãng quét sạch mà đi. À, đau đau đau, chỉ cảm thấy đến não hải bị một chuôi trọng chùy mạnh mẽ đập trúng. Tào chú gắt gao ôm đầu đau âm thanh kêu rên, điên cuồng lớn tiếng cầu xin tha thứ.